Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 39, gặp lại, bằng hữu của ta, sửa, tuy là tiền thương nhất không tin, nhưng khi hắn nhìn về phía Chí Đa Tinh thời điểm gật đầu, nhưng lại không thể không tin tưởng, là lúc kia sao, thương thế của ngươi quá nghiêm trọng, lại không có được trị liệu, cho nên mới sẽ tăng thêm. Tiền thương nhất muốn xác nhận, không sai, tuy là cấp cứu phun xương có hiệu quả trị liệu, nhưng là ta ngay lúc đó thương thế là nội thương, lại thêm đằng sau lại vận động dữ dội, nhường thương thế tăng thêm. Bất quá trung gian ta đã hôn mê 2 lần, cụ thể là kia 1 lần, ta không rõ lắm, có thể là sau 1 lần. Chí Đa Tinh khẽ cười một tiếng, lúc này, Chí Đa Tinh đã chạy đến rừng rậm đất trống chỗ. Bất quá lúc này, trên đất trống đã không còn lều vải. Ban đầu lều vải bị Chí Đa Tinh lấy được xoay tròn trên cầu thang. Lấy ra lót chân, Chí Đa Tinh tiếp tục nói ra. Người bình thường ý tưởng, Nguyệt Thần khẳng định có thể phát giác. Bao quát các ngươi, hẳn là cũng hội cầu nguyện. Nhưng là vì cái gì chỉ có ta? Giải thích duy nhất chỉ có một cái. Lúc ấy, ta chết đi, mà lại là chết trên Hà Phương đảo. Tâm nguyện của ta bị Nguyệt Thần nghe được, mà hắn thực hiện tâm nguyện của ta. Đồng thời, đối ta thực hiện ánh trăng nguyền rủa. Thú vị là, chính ta cũng không biết chính mình cho phép cái gì tâm nguyện. Là cứu tất cả mọi người, còn là không lại rơi vào địa ngục điện ảnh luân hồi trong đó. Lại hoặc là cả hai đều là, bất kể như thế nào, giao dịch cứ như vậy hoàn thành. Nói xong. Chí Đa Tinh hốc mắt bỗng nhiên ướt át. Chẳng lẽ, ngươi mãi mãi cũng không cách nào rời đi Hà Phương đảo? Tiền thương nhất hỏi, bắt lấy lắc đầu, khẳng định có biện pháp, tuyệt đối không nên từ bỏ. Chúng ta có thể lại đi Nguyệt Thần tế đàn. Ngươi có thể nhường Nguyệt Thần thu hồi nguyện vọng. Vô dụng, Chí Đa Tinh chậm rãi lắc đầu. Thu hồi nguyện vọng, ta cũng là chết, ta đã là người chết. Với lại, nếu như ta thu hồi nguyện vọng, chỉ có đầu người ngươi, khẳng định không có cách nào rời đi Hà Phương đảo, ngươi cũng sẽ cùng chết. Chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác sao? Tiền thương nhất cảm xúc kích động, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào. Tỉ như, người chết không cách nào phục sinh. Chí Đa Tinh nặng nề mà gật đầu. Trong chớp nhoáng này, tiền thương nhất cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Không đầu tráng hán theo sát tại sau lưng. Chí Đa Tinh quay đầu nhìn thoáng qua. Hướng bãi biển phương hướng chạy đi. Theo khoảng cách bãi cát càng ngày càng gần. Chí Đa Tinh tiếng hơi thở cũng càng lúc càng lớn. Động tác cũng càng thêm chậm chạp. Ngươi cảm nhận được sao? Thương nhất, đây là ánh trăng nguyền rủa lực lượng. Hắn đang ngăn trở ta rời đi Hà Phương đảo. Khả năng ta không có cách nào đưa ngươi đưa đến ngắm cảnh trên thuyền. Đến lúc đó, ta hội giống ném quả tạ đồng dạng đem ngươi ném ra. Chí Đa Tinh nhẹ nói. Có thể, tiền thương nhất thanh âm nghẹn ngào. Phía trước, tầm mắt rộng mở trong sáng. Một trận mang theo vị mặn gió biển thổi vào. Hai người đã đi tới Hà Phương đảo bãi biển. Mà đem diễn viên đưa đến Hà Phương đảo ngắm cảnh thuyền đang lẳng lặng ở tại bến tàu bên. Ngắm cảnh thuyền bong tàu trên. Ninh Tĩnh Chính nhìn xem rừng rậm cửa vào. Nàng nhìn thấy hai người về sau. Hai tay giơ cao. Tả hữu huy động. Chí Đa Tinh hướng về phía trước chạy mấy bước. Đồng thời nói ra. Thương nhất. Ta nhanh đến cực hạn. Về sau con đường. Chính ngươi cố lên nha. Còn có. Ta muốn nhờ ngươi một việc. Nếu như về sau ngươi đồng đội hãm sâu tuyệt cảnh. Ta hy vọng ngươi có thể giúp hắn một chút. Đây là ta cái cuối cùng thỉnh cầu nho nhỏ. Nói đến đây, hắn dừng bước lại, hai tay bắt lấy tiền thương nhất đầu. Chân trái phía trước, chân phải ở phía sau. Bày ra một cái ném cầu tư thế. Như vậy, gặp lại, thương nhất, khoảng cách ngắm cảnh thuyền đại khái 10 mét địa phương. Chí Đa Tinh đem tiền thương nhất đầu ném về ngắm cảnh thuyền. Tiền thương nhất chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Hắn tại thiên không vạch ra một đạo đường vòng cung về sau. Hướng về ngắm cảnh thuyền bong tàu. Ninh Tĩnh thấy thế. đoán ra tiền thương nhất điểm rơi, chạy tới đem tiền thương nhất tiếp được, lui về sau nữa mấy bước, tan mất xung lực, ta còn tưởng rằng ngươi chết. Ninh Tĩnh có chút ngoài ý muốn, vừa mới dứt lời, nàng liền bị một cỗ nhu hòa lực đạo đẩy lên một bên. Sau đó, ngắm cảnh trên thuyền dâng lên một trận hắc vụ đem tiền thương nhất bao phủ. Người bên ngoài căn bản thấy không rõ trong khói đen tình huống. Ước chừng qua 5 giây, hắc vụ dần dần biến mất, tiền thương nhất thân thể khôi phục nguyên dạng, thậm chí bao gồm quần áo cũng cùng nhau khôi phục. Địa ngục điện ảnh đã hoàn toàn đem hắn chữa trị. Tiền thương nhất phát hiện chính mình có thể động về sau, không có kiểm tra thân thể, lập tức vọt tới boong tàu trước lan can. Tiếp theo, hắn thấy được Chí Đa Tinh đang theo chính mình phất tay. Phi thường nhẹ nhõm, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp, phảng phất chỉ là tại cùng bằng hữu cáo biệt. Mau lên đây a, tiền thương nhất hai tay vịn lan can, thanh âm gào thét. Hắn vừa hô xong, trên bờ cát Chí Đa Tinh bỗng nhiên ngơ ngẩn, tiếp theo, trên cổ đầu đột nhiên rơi trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Đuổi theo mà đến không đầu tráng hán hoàn toàn không nhìn Chí Đa Tinh tồn tại, trực tiếp hướng ngắm cảnh thuyền vọt tới, tựa hồ muốn bắt lấy đứng tại boong tàu bên trên hai người. Ngắm cảnh thuyền động cơ oanh minh một tiếng, chậm rãi lái rời bến tàu. A a a a a, tiền thương nhất khàn cả giọng, chậm rãi quỳ xuống, theo ngắm cảnh thuyền rời đi. Không đầu tráng hán dừng ở bên bờ, bọn hắn cũng vô pháp rời đi Hà Phương đảo. Thương nhất, Ninh Tĩnh đi đến tiền thương nhất bên người, tay phải vươn ra, đặt ở tiền thương nhất đầu vai. Chí Đa Tinh hắn đã chết. Đúng vậy a, hắn chết. Tiền thương nhất chậm rãi xoay đầu lại, trong mắt đen nhánh bên trong không mang mảy may tình cảm. Ninh Tĩnh lui lại hai bước, khẽ cắn môi, nói ra, vừa rồi ta là vứt xuống ngươi, ta hướng ngươi nói xin lỗi, nhưng là ta cũng là bất đắc dĩ. Nếu như những tên kia chưa từng xuất hiện, ta khẳng định trực tiếp mang ngươi trở lại ngắm cảnh trên thuyền. Ta không dám nói mình là người tốt, nhưng là ta tuyệt không phải người xấu. Tiền thương nhất đứng lên, quay người nhìn xem Ninh Tĩnh, ta chưa từng trách ngươi. Ta chỉ đổ thừa chính ta vô dụng. Nói xong, hắn trở lại trong khoang thuyền, ngồi tại vị trí trước. Vừa ngồi xuống, hắn liền cảm giác trong hốc mắt nước mắt khống chế không nổi chảy ra. Ninh Tĩnh cũng tuyển chỗ ngồi ngồi xuống. Nàng nhìn xem tiền thương nhất, nhẹ giọng hỏi, Chí Đa Tinh sẽ chết, có phải là bởi vì ánh trăng nguyền rủa duyên cớ? Hắn ánh trăng nguyền rủa không có giải trừ, chỉ sợ là bởi vì hắn sắm vai nhân vật là Trương Tư Ba, mà Trương Tư Ba ở trên đảo phía trước liền đã chết rồi. Khả năng đây chính là mệnh đi. Nói xong, Ninh Tĩnh thở dài, khoang tàu lập tức rơi vào trầm mặc bên trong. Cùng Trương Tư Ba không có quan hệ, tiền thương nhất nói một câu. Vậy thì vì cái gì? Ninh Tĩnh biểu lộ nghi hoặc. Kỳ thật Chí Đa Tinh tại lúc hôn mê liền đã chết rồi, nhưng là, hắn hướng Nguyệt Thần hứa nguyện, hắn muốn cứu hạ tất cả mọi người, cho nên mới có thể lần nữa đứng lên. Tiền thương nhất ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên. Ninh Tĩnh sau khi nghe được, sững sờ tại nguyên chỗ, bắt lấy rời ánh mắt, nhìn xem dưới chân, nguyên lai là dạng này. Hắn là ta duy nhất bội phục người. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn ngoài khoang thuyền, nhìn qua Hà Phương đảo bãi biển nhập thần. Bỗng nhiên, không đồng dạng tiếng motor truyền vào trong tai. Tiền thương nhất cùng Ninh Tĩnh liếc nhau, theo khoang tàu cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Cách đó không xa, có một chiếc cùng ngắm cảnh thuyền giống nhau như đúc thuyền chính chậm rãi lái về phía Hà Phương đảo phương hướng. Mười mấy giây sau, hai chiếc ngắm cảnh thuyền sắp gặp nhau. Làm hai chiếc thuyền tới gần, tiền thương nhất phát hiện một khác chiếc ngắm cảnh thuyền boong tàu trên đứng ba nam hai nữ. Đúng là bọn họ năm người. Vô luận là tướng mạo còn là trang phục, toàn bộ giống nhau như đúc. Nhưng mà, năm người lại phảng phất nhìn không thấy bọn hắn. Dù cho hai chiếc ngắm cảnh thuyền gặp thoáng qua, năm người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Không đợi tiền thương nhất mở miệng nói chuyện, đột nhiên, Một cỗ cao mấy chục mét sóng lớn đánh tới, đem ngắm cảnh thuyền đổ nhau, Tiền Thương Nhất chìm vào trong biển, đồng thời cảm giác có một cỗ lực lượng đem hắn kéo hướng đáy biển, cho đến hoàn toàn mất đi ý thức. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.